Thế lợi khí thì cầu giới định tuệ ở thiền giáo và luật. Tức là đây là lời chúng ta nhớ cái đoạn này là đề là chư tổ khuyên tu tịnh độ. Thì lời các tổ cho rằng những các bậc lợi khí, nghĩa là những bậc căn cơ cao, có trí tuệ thì mới cầu cái giải thoát, cầu giới định tuệ ở ba tông thiền giáo lý và giới luật. Còn như những người không có đủ cái khả năng mà có được cái lòng tin thì chỉ cần đuổi trừ sạch hết ưu lụy, một lòng niệm danh hiệu Phật cầu về Tây Phương. Đây là lời tổ dạy rằng tu về thiền, về giáo, về luật là dành cho những các bậc lợi khí, tức là các bậc căn cơ trí tuệ cao. Còn những người kém hơn thì chỉ cần có lòng tin để đuổi trừ sạch hết ưu lụy, nghĩa là cứ một lòng niệm danh hiệu Phật. Trong cái lúc niệm Phật ấy thì mình quét sạch hết những cái vọng tâm vọng tưởng của chúng mình mà cầu về Tây Phương tu thì sau này sẽ được thành Phật. Này, lấy cái việc cầu về Tây Phương nương cái thần lực của Phật A Di Đà là cái chỗ nương tựa. Thế nhưng mà ở đây thì thầy cũng xin phép nói thêm vào một lời là thật ra những các vị mà chuyên niệm Phật, một lòng tin Phật mà chuyên niệm Phật nhất tâm bất loạn, cái số người có đông không? Đấy, thế đấy. Những các vị mà đã có lòng tin, một lòng nhất tâm niệm Phật thì dĩ nhiên rồi, đã nhất tâm niệm Phật thì đâu còn cái tâm nào để mà tham sân si, còn cái tâm nào để mà đọa lạc nữa. Thì cái vị mà đã nhất một lòng tin, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh được thì cái đó là rất quý, nhưng không phải là ai cũng làm nổi. Ngay lớp chúng ta ngồi học ở đây tìm được lấy một vài vị chắc cũng hiếm đấy, tìm được lấy một vài người cũng đã hiếm, chứ khoan nói là tất cả mọi người. Các cụ nhất tâm niệm Phật, các cụ không học giáo lý nhiều, nhưng mà các cụ đã học ở cái kinh nghiệm một đời mà có trí tuệ tỉnh ra, biết thế gian cái gì cũng vô vọng, không trông cậy được ở một thứ nào, ngay cái thân mình nó cũng bằng đất, rồi mai giả về cho đất, huống chi là còn trông cậy ở ai, trông cậy ở cái gì. Vì các cụ có trí tuệ, không học bằng kinh sách nhưng mà học bằng kinh nghiệm. Thế cho nên các cụ nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà cái số ấy rất là ít, cái số mà đã tỉnh được ra thì rất ít. Này, cho nên tông tịnh độ cũng như thiền, cũng như giáo, cũng như luật, tông nào cũng phải có trí tuệ thì mới tiến tới được. Như chúng ta bây giờ gọi là tu về tông tịnh độ, nhưng chúng ta có thọ giới sa di, thọ giới tỳ kheo ni không? Dạ có. Vậy thì chúng ta có tu về luật không? Dạ có. Thế còn chúng ta có học kinh không? Dạ có. Vậy thì chúng ta có tu về giáo không? Dạ có. Không phải mượn về giáo mà chúng ta học về tứ niệm xứ, đó là học về giáo lý, dạy về thiền của tông của tiểu thừa, và học kinh Lăng Nghiêm là giáo lý dạy về thiền đại thừa. Như vậy là thiền tiểu thừa, thiền đại thừa chúng ta cũng đều phải học cả. Đấy. Như vậy là cả bốn cái cửa này chúng ta phải đi cả bốn cửa. Cho nên chúng ta hiện tại đây mình là tổ Ưu Ba Ly, là tổ của thiền, tổ của tâm, của luật. Chúng ta thờ tổ A Nan là tổ của tông giáo, là đạo giáo lý. Chúng ta thờ tổ Huệ Viễn là tổ của tông tịnh độ. Chúng ta thờ tổ Đạt Ma ở bên Lăng Nghiêm là tổ của tông thiền. Mà vì chúng ta là phụ nữ cho nên phải thờ tổ ni tổ ở trong linh quán. Đấy, vậy là chúng ta phải theo năm vị tổ. Như thế là chúng ta cũng phải sang học các tông phái, chứ không phải riêng một thứ nào được. Nhưng dù tu tông phái nào cũng quan hệ cả ba phần giới, định và tuệ, phải có đủ ba phần đó. Thế cho nên không phải, nếu cứ nói riêng chỉ có tông tịnh độ cầu về Tây Phương là hơn cả, nói như vậy nó cũng có cái chỗ cuộc cuộc hạn về một việc. Thật ra tông phái nào cũng cần phải có trí tuệ mới thành tựu được. Mà chúng ta hiện tại là phải tất cả ba bốn tông đây chúng ta đều phải nương tựa hết, chứ không thể nói riêng một thứ nào hơn thứ nào.